Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Nhân là tán dương Đức Tam Bảo cách tấn tắc xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Visuko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới câu kệ thứ 181. Câu kệ này rất là đặc biệt. Nó đặc biệt từ cái hình thức, tức là từ cái duyên khởi cho đến cái nội dung của cái câu kệ ngôn này. Cái vấn đề duyên khởi thì rất là dài, nhưng mà chúng ta sẽ tóm tắt những cái ý chính của cái phần duyên khởi như sau. Là ở trong thành Vương Xá có một vị trưởng giả tình cờ đi tắm sông. Và trong khi đi tắm sông đó, ông vớt được một cái khúc gỗ bằng trầm hương. Và ông có khởi lên cái ý nghĩ rằng là ở trong thành Vương Xá này có rất nhiều người tự xưng mình là những bậc thượng nhân, nhưng mà ta không hiểu biết ai là cái người có pháp thượng nhân. Cho nên ông dùng cái khúc gỗ trầm hương đó để tạc ra hay là đảo ra thành một cái bát trầm hương, và ông treo cao lên độ khoảng 60 thước. 60 hắc tai độ khoảng là 30 thước. Và ông tuyên bố rằng nếu trong thành Vương Xá này người nào mà lấy được cái bát này bằng cái năng lực thần thông của mình thì tôi cùng với thân bằng quyến thuộc của tôi sẽ nương nhờ nơi vị ấy. Trải qua bảy ngày thì những ngoại đạo sư tìm mọi cách để gạt gẫm ông trưởng giả này để lấy cái bát đó, nhưng mà ông dứt khoát là cái người nào mà dùng được cái năng lực thần thông bay lên lấy cái bát đó thì ông mới cúng dường cái bát đó. 7 ngày trôi qua thì bây giờ Đức Mục Kiền Liên và Đức Binh Đô Lá Pharat Đô Chá từ trên núi Linh Thú đi về trên thành Vương Xá để khất thực. Và nghe câu chuyện này thì Đức Pharat Đô Chá mới nói với Đức Mục Kiền Liên rằng: thưa sư huynh, ông trưởng giả này có một cái sự nghi ngờ về năng lực của những bậc thánh tăng hay là những bậc thượng nhân. Xin cung thỉnh sư huynh hãy dùng thần lực của mình để lấy cái bát đó đi. Đại Đức Mục Kiền Liên mới đáp rằng: này pháp đệ, cái việc làm này thì pháp đệ cũng có khả năng làm được, pháp đệ hãy lấy cái bát ấy đi. Và lập tức thì được lệnh của Đức Mục Kiền Liên, vị sư huynh của mình, cho nên ngài Pindola Pharat Đô Chá đã nhập vào tứ thiền và dùng năng lực thần thông của mình. Trước khi lấy cái bát thì ngài ở bên ngoài thành Vương Xá có một cái tảng đá rất là lớn, ngài dùng hai ngón chân của mình, những chân cái và những chân trỏ kẹp lấy cái tảng đá đó, như người ta kẹp lấy một cái bánh nhỏ và rất là nhẹ nhàng và bay lên trên không và đi dạo khắp cả cái kinh thành Vương Xá. Cư dân trong thành Vương Xá nó kinh hoàng, vừa kinh hoàng mà vừa khâm phục. Mới ra lên rằng: thưa ngài đại trưởng lão, xin ngài giữ chặt cái tảng đá đó đừng để cho nó rớt xuống đây. Rớt đây thì rất là có nhiều cái chúng sanh sẽ bị chết vì cái tảng đá đó. Nghe nói vậy thì Đức Pindola Paradocha đã dùng hai ngón chân mình đẩy nhẹ cái tảng đá, và tảng đá to lớn đó trở về vị trí cũ không sai lệch một ly. Và sau đó ngài dùng thần lực bay lên để lấy cái bát đó, và cư dân rất là hoan hỷ, chứng tỏ rằng trong thành Vương Xá có những bậc thánh nhân hay là những bậc thượng nhân có những cái pháp đặc biệt. Vào buổi chiều, những cái người mà cư dân đi làm nơi xa trong rừng không thể chứng kiến được năng lực thần thông đó, cho nên họ ao ước muốn chứng kiến lại cái năng lực thần thông của Đức Pindola Paradocha. Đã cung thỉnh nài nỉ Đức Pindola Paradocha thực hiện lại thần thông này, và Đức Pindola Paradocha đã thể hiện đức thần thông này, cái năng lực thần thông này, khiến cho cư dân reo hò hoan hô tán thán vang dội. Từ nơi Trúc Lâm Tịnh Xá, một khu rừng mà đầu tiên, hay là một cái tịnh xá đầu tiên của Phật giáo, Đức Thế Tôn ngài đã thấu rõ mọi việc, nhưng mà ngài vẫn hỏi Đức Ananda cái việc gì mà cư dân thành Vương Xá là tán thán vang rền như vậy. Đức Ananda trình bạch lên sự kiện, và nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới rầy ngài Pindola Paradocha rằng chỉ vì một cái bát nhỏ nhoi mà lại phô diễn cái năng lực của bậc thượng nhân, điều này là không hợp lý. Và Đức Thế Tôn ngài ra cấm chế là không được sử dụng năng lực thần thông. Trước tiên thì chúng ta sẽ biết được cái địa vị của ngài Pindola Paradocha trong cái giáo đoàn này. Ngài Pindola Paradocha được Đức Thế Tôn ban cho một cái địa vị là đệ nhất về tiếng rống của con sư tử. Ở trong một cái đại chúng tỳ khưu, có lần Đức Pindola Paradocha tuyên bố rằng: này chư hiền giả, ở trong đại chúng này, nếu như chư hiền giả nào thắc mắc về một cái pháp môn nào, cứ hãy nói lên, tôi sẽ trả lời về cái pháp môn đó. Do cái trí tuệ của ngài như vậy, cho nên Đức Thế Tôn ngài ban cho ngài Pindola Paradocha về cái địa vị là đệ nhất về tiếng rống con sư tử. Đức ngài dường như là cái mức độ tuệ phân tích của ngài chỉ đứng sau hai ngài Thượng Thủ Tinh Văn mà thôi, còn tất cả những cái pháp nào đó ngài đều thông thuộc hết. Đó là nói về cái địa vị của ngài Pindola Paradocha. Thì xin thưa quý vị, nghe Đức Thế Tôn ngài ban lệnh cấm chư tỳ khưu thể hiện năng lực thần thông, thì những nhóm ngoại đạo tuyên bố rằng chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng biết như vậy, như là Sa Môn Cồ Đàm. Vì đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm mà biểu diễn những năng lực thần thông, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã không có hài lòng cấm chế sử dụng năng lực thần thông. Mà chúng ta cũng vậy, vì cái bát nhỏ nhoi chúng ta không có thể hiện cái năng lực thần thông, chứ không phải chúng ta kém tài với năng lực thần thông. Thì bây giờ đại chúng mới chê trách là các ông nói có ông có năng lực thần thông, tại sao ông không đi lấy? Thì nhóm ngoại đạo mới chuyển vào một cái phương án khác, là nếu như chúng ta dùng năng lực thần thông chỉ để tranh chiến với Sa Môn Gotama mà thôi, nếu như Sa Môn Gotama thể hiện một pháp thần thông thì chúng ta sẽ thể hiện hai pháp thần thông, nếu Sa Môn Gotama thể hiện hai pháp thần thông chúng ta sẽ thể hiện bốn pháp thần thông, và rao truyền như vậy. Thì bây giờ nghe cái ngoại đạo đang tăng cường với Đức Thế Tôn như vậy, Đức Vua Bình Sa Dương đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn và trình bày lên những cái điều mà ngoại đạo tuyên bố như vậy. Đức Thế Tôn phán dạy rằng nếu vậy thì chính Như Lai sẽ thể hiện năng lực thần thông của mình. Nghe như vậy thì vua Bình Sa Dương mới hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, có phải ngài vừa cấm chế Chư Tỳ Khưu là không được sử dụng năng lực thần thông phải chăng? À, thưa đại vương, đúng vậy. Vậy thì vì sao mà ngài lại thể hiện năng lực thần thông của mình? Đức Thế Tôn mà dạy rằng á, này đại vương, Như Lai chỉ cấm chế đệ tử Như Lai chứ Như Lai không cấm chế Như Lai. Và Đức Thế Tôn đưa ra một cái ví dụ rất là thực tiễn. Cái vườn ngự quyển của đại vương có phải là những người lạ nó không được quyền đi vào trong cái vườn ngự quyển của đại vương để mà du ngoạn hay là ngắm cảnh? Những người nào mà chưa được phép của đại vương đi vào trong khu vườn đó thì đại vương sẽ như thế nào? Mà Đức Thế Tôn cẩm sẽ xử phạt người đó. Thế thì đại vương đi vào trong cái vườn ngự quyển đó thì như thế nào? Và bạch Đức Thế Tôn chỉ cấm những người khác không được vào trong cái vườn ngự quyển của trẫm mà thôi. Còn riêng trẫm thì không bị cấm cái điều này. Bạch Đức Thế Tôn này cũng phán dạy cũng vậy. Như Lai cấm chư đệ tử của Như Lai thi triển thần thông, nhưng mà Như Lai không cấm Như Lai. Rồi vua Bình Thế Giới hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, vậy bao giờ ngài thi triển năng lực thần thông và ở tại nơi đâu để trẫm sẽ là người lo liệu cái nơi cho ngài thi triển năng lực thần thông? Đức Thế Tôn phán dạy rằng này đại vương, chớ có lo chuyện này vì đã có người chuẩn bị hết rồi. Và 3 tháng sau nữa Như Lai sẽ thi triển năng lực thần thông ở tại kinh thành Sa Vệ. Và Như Lai sẽ thi triển thần thông ở trên một cái cội cây xoài. Rồi sau đó thì Đức Thế Tôn cùng với đại chúng Tỳ Khưu tuần tự du hành từ thành Vương Xá đi đến thành Sa Vệ. Thì những nhóm ngoại đạo nghe tin như vậy bắt đầu mới theo dõi. Và nghe Đức Thế Tôn ngài thi triển thần thông trên cây xoài, cho nên họ đi tới kinh thành Xá Vệ, tất cả những cây xoài họ đều tung tiền ra mua hết và đốn bỏ để không có nơi Đức Thế Tôn ngài thi triển năng lực thần thông. Tình cờ còn có một cây xoài còn sót lại, và cái xoài đó lại cho cái trái rất là ngon ngọt. Bây giờ có một cái người giữ rừng tên là Găng Đá. Người này hái được một trái xoài còn sót lại rất là thơm ngon, và cái người này mang về định dùng. Trên đường đi ngang qua bãi kỳ viên tỉnh xá, người này mới suy nghĩ, nếu ta dâng cái trái xoài này cho đức vua, ta chỉ được có 8 đồng tiền vàng, nhưng mà nếu ta cúng dường đến Đức Như Lai, Đức Thế Tôn thì phúc báo cũng đã được vào vô lượng vô biên. Cho nên cái người thợ rừng hay là thanh niên Găng Đá này đã cúng dường đến Đức Thế Tôn trái xoài. Khi thấy Đức Thế Tôn đang ngự vào trong thành Xá Vệ để khất thực, và sau khi Đức Thế Tôn ngài dùng trái xoài xong thì Đức Thế Tôn bảo cái thanh niên Găng Đá này hãy đem cái hạt xoài này đem xuống tòng một nơi. Sau khi người này đã làm cái việc mà Đức Thế Tôn ngài giao phó thì Đức Thế Tôn ngài rửa tay vào cái nơi trồng cái hạt xoài đó, lập tức cái hạt xoài đó nó nứt mọng và nó tăng trưởng rất nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát thì nó trở thành một cây xoài rất là xum xê tàn nhánh và có nhiều cái trái cây ngon ngọt. và dân cư dân đã đi tới gốc xoài mới vừa mọc lên cách diệu kỳ đó, họ hái những lượm những cái trái xoài và họ dùng thấy cái hương vị ngon ngọt vậy. Và họ đã chỉ trích cái nhóm môn đồ của sáu giáo chủ ngoại giáo đã tàn phá đi những cây xoài ngon ngọt như vậy. Và cái xoài này có tên là găng đá âm bá hay là găng đâm bá, tức là cây xoài âm bá là cây xoài, găng đá là cái tên của chàng thanh niên đó, găng đâm bá là cây xoài của chàng thanh niên găng đá. Vào tới ngày rằm tháng 6, và cái ngày đó là cái ngày mà Đức Thế Tôn ngài thể hiện xong thông lịch, thì trước khi ngài chuẩn bị khởi hiện cái xong thông lịch đó, một gia chủ là một cận sĩ nam, em của trưởng giả cấp cô độc, đã thưa với Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, ngài không cần phải bận tâm phải thi triển cái thần thông này, vì ngài có một cái người con như con sẽ dùng năng lực thần thông để nhiếp phục chúng ngoại đạo, và chúng ngoại đạo sẽ hỏi rằng ngươi là ai, con sẽ thưa rằng ta chỉ là một nam cư sĩ của Đức Thế Tôn, thì chúng ngoại đạo sẽ nói rằng một nam cư sĩ mà có năng lực thần thông như vậy thì nói gì đến bậc đạo sư về năng lực thần thông như thế nào nữa, xin ngài hãy tĩnh dưỡng không cần phải bận tâm tới. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài từ chối. Rồi một Sajini Wachi ngài cũng xin thể hiện năng lực thần thông, Đức Thế Tôn ngài cũng từ chối. Rồi Sajini Chunda em của ngài Xá Lợi Phất bậc thánh A La Hán với năng lực thần thông cũng xin thi triển thần thông, Đức Thế Tôn ngài cũng từ chối. Rồi đến đệ nhất vị nữ ni là Upalavana là xin thi triển thần thông. Chúng ta nên nhớ rằng vào hạ thứ năm của Đức Phật thì ni đoàn đã được thành lập, và khi mà ngài thể hiện năng lực song thông đó là vào cuối hạ thứ sáu, tức là khoảng rằm tháng 6 năm sau. Để như vậy thì cho này, điều này cho chúng ta thấy rằng bà Upalavana có thể xuất gia vào hạ thứ 5 hoặc là trước vào hạ thứ 6 của Đức Thế Tôn. Mà bà Upalavana đệ nhất nữ đi về thần thông của Đức Thế Tôn xin thi triển năng lực thần thông thì Đức Thế Tôn ngài cũng từ chối. Rồi Đức Mục Kiền Liên xin thi triển năng lực thần thông thì Đức Thế Tôn ngài cũng từ chối. Và ngài nói ra rằng này các hàng tỷ chúng, cái phận sự của Như Lai làm thì không có một đệ tử nào có khả năng đảm nhận. Việc làm của Như Lai ở trong hiện tại này không có một khả năng nào của đệ tử nào có thể thực hiện được. Mà không phải ngay bây giờ mà ngay trong tiền kiếp cũng vậy. Ngay trong tiền kiếp khi Như Lai còn là Bồ Tát chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác thì việc làm của Như Lai cũng không có một ai có thể làm được. Rồi ngài kể lên những tích chuyện như là con bò đá kéo cả một cái cổ xe 1000 ký đi vân vân. Và xin thưa vậy rằng đây là một cái quy luật của đức chánh đẳng giác. Một cái quy luật này tức là một trong 30 cái tục lệ hay là thông tục của vị chánh đẳng giác là trong đời của Đức Thế Tôn phải có một lần thi triển xong thông lịch. Tiếng gọi là xong thông lịch đó là cùng một lúc nó hai cái loại thần thông cùng xuất phát từ do ý muốn của ngài. Và đại khái là từ thân ngài những cái tia lửa phóng ra từ phía bên tay phải thì ở bên tay trái những dòng nước nó sẽ phóng ra, nước và lửa cùng xuất hiện một lần. Hoặc là ngay cái đầu chân lông phúng ra lửa thì ở lỗ chân lông phúng ra nước, hay là mắt bên trái phóng ra hào quang xanh thì mắt bên phải phóng ra hào quang đỏ, hay là cái đầu dai phóng ra cái hào quang xanh thì ở cuối dai phóng ra cái hào quang đỏ, vàng trắng lơ lơ lẫn lộn như vậy. Hoặc là từ đầu ngón tay dòng nước phun ra thì ở đốt ngón tay sẽ là ngọn lửa phun ra. Tức là cùng một lúc mà hai đề mục được Đức Thế Tôn ngài vận dụng ở trong năng lực thần thông, cho nên mới gọi là song thông lực. Và cái năng lực mà song thông này chỉ có Đức Chánh Đẳng Giác mới có mà thôi. Thậm chí đến Đức Phật Độc Giác cũng không thể có cái song thông lực này. Nhưng mà tại sao Đức Thế Tôn phải có một cái thông lệ là phải thể hiện năng lực thần thông song thông để nhiếp phục ngoại đạo như vậy? Xin thưa, nói rằng là chiến thắng ngoại đạo thì không được, bởi vì ngoại đạo chẳng có cơ hội để mà đối kháng với Đức Thế Tôn. Mà không có cơ hội đối kháng thì không thể nói là Đức Phật ngài chiến thắng, mà nói đúng ra là phải nói rằng Đức Thế Tôn ngài nhiếp phục chúng. Bởi vì trước đó thì với năng lực của vua trời Đế Thích, những vị chư thiên đã nổi bụi lên, nổi giông gió lên và đã cuốn trôi làm sập đi cái đài của chúng. Mấy cái năng lực chư thiên vậy không mà ngoại giáo đã tan tác, thì chúng ta không nên nói rằng Đức Phật ngài chiến thắng ngoại đạo, mà chỉ nên nói Đức Phật ngài nhiếp phục ngoại đạo. Và sở dĩ mà Đức Thế Tôn ngài thực hiện cái song thông lực đó với ba mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là khi mà thể hiện cái năng lực của vị Phật như vậy đó, làm cho những ai có cái sự dũng cảm và ước muốn trở thành một vị chánh đẳng giác trong tương lai. Và ngay những thời điểm đó thì rất nhiều những nam cư sĩ hoặc là những người thiện gia nam tử phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác, bởi vì thấy năng lực kỳ diệu của vị Phật như vậy. Đó là mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai là sau khi mà thể hiện song thông lực thì ngài sẽ làm hiển lộ cái tạng Abhidhamma bằng cách tế độ một vị chư thiên là tiền thân, là thân mẫu của ngài đang ở cõi trời đậu xuất. Mục tiêu thứ ba ở đây nó chỉ còn nằm ở phần ở trong của Đức Chánh Đẳng Giác mà thôi, của Đức Phật chúng ta hiện tại mà thôi, đó là nhân cơ hội này để tế độ cho 500 vị thiện gia nam tử mà trước đây là 500 con dơi nằm trong hang nghe chư tỳ khưu tụng về những tạng diệu pháp và hoan hỷ với sự tụng kinh cỡ hay là những lời pháp của chư tỳ khưu đó, và 500 con dơi đó cùng lúc chết và tái sinh thiên và thời Đức Phật tái sinh sớm để trong cái thành Xá Vệ. Và thấy năng lực của Đức Thế Tôn vậy thì 500 vị này xuất gia trong giáo pháp này. Khi thuyết tạng thắng pháp ở trên cung trời đạo lợi để làm hiển lộ tại nhân giới thì Đức Thế Tôn ngài đã tóm tắt cái thời pháp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết ra trên thiên giới đến cho Đức Xá Lợi Phất và bảo Đức Xá Lợi Phất giảng lại cho 500 vị tân tỳ khưu mới xuất gia. Sau một hạ đó thì 500 vị tân tỳ khưu đó chứng quả dự lưu và đồng thời là thuộc lòng tạng diệu pháp. Và những tạng diệu pháp mà chúng ta học hiện nay đó thì cũng xuất xứ từ ở nơi đó. À, xin thưa, sẵn đây chúng tôi cũng xin nói thêm về cái tạng diệu pháp này, tức là tạng thắng pháp Abhidhamma này. Cái ngài giáo thọ sư sớ giải có giải thích rằng sự thuyết giảng tạng thắng pháp này có ba cách. Một cách là thuyết rộng, một cách là thuyết ngắn gọn, và một cách là thuyết trung bình. Cách thuyết rộng và cách thuyết ngắn gọn là chính Đức Thế Tôn ngài thực hiện, còn cách thuyết trung bình cho phù hợp với cơ tánh của người nhân loại chính là Đức Xá Lợi Phất. Ở trên cõi chư thiên thì ngài thuyết rất là rộng rãi, nhưng mà khi về cõi nhân loại á, ngài tóm tắt cái thời pháp ở trên đó lại cho Đức Xá Lợi Phất, đó là cách thuyết ngắn. Và Đức Xá Lợi Phất tùy theo cơ tánh cỡ 500 vị tân đề khôn này, ngài thuyết một cách trung bình. Và hôm nay mà chúng ta học cái tạng diệu pháp này đó là học gián tiếp từ Đức Thế Tôn, tức là trực tiếp từ Đức Xá Lợi Phất, bởi vì tạng diệu pháp này khởi hiện trong cõi nhân loại từ Đức Xá Lợi Phất. Và đây là cũng là một cái thông lệ của Đức Phật. Và với một năng lực của Đức Thế Tôn thì ngài thuyết ròng rã cái tạng thắng pháp này ở cõi trời Đạo Lợi trọn 3 tháng. Mùa mưa tính theo thời gian của nhân loại. Nhưng mà nếu như ban ngày thì ngài hóa rồng diệt Phật giống như ngài, không khác một chút. Và từ nơi trên ngai vàng của vua Tài Đức đó, Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng cứ liên tục tạng thắng pháp đó. Còn hiện thân của ngài thì ngài đi bát ở xứ Bắc Cư Lưu Châu. Và sau khi đi bát ở Bắc Cư Lưu Châu thì ngài trở về chân thành Sang Cách Xá để mà dùng mật thực. Thì bây giờ Đức Xá Lợi Phất với trí mình quán xét coi bậc đạo sư đang ở đâu, và thấy được cái bậc đạo sư mình đang ở chân thành Sang Cách Xá, cho nên Đức Xá Lợi Phất đi tới để phục vụ Đức Thế Tôn. Khi ngài đã chấm dứt, đêm nhân loại bắt đầu xuất hiện, thì Đức Thế Tôn ngài ngự trả lại cung trời Đạo Lợi, và lập tức cái hóa thân của ngài biến mất, và hiện thân của ngài xuất hiện ở trên tảng đá băng đốt Trăm Ba Lá hay là ngai vàng của Thiên Vương Đế Thích để tiếp tục thuyết giảng. Đó là cách tức như vậy. Sau 3 tháng an cư thì do sự thỉnh cầu của hàng thí chúng, bây giờ hàng thí chúng nó ở dậy đặt để chờ đợi Đức Thế Tôn về cung trời ngự sớm. Và cái người mà cung cấp vật thực cho những cư dân đó, ở trong bản sớ giải thích rằng dày đặc đến 36 do tuần, một do tuần khoảng 16 cây số. Và cái sự mà cung cấp vật thực cho đại chúng đó thì do Đức Cấp Cô Độc và em của Đức Cấp Độc, tức là Chu Láp Á Na Tham Minh Di Ca đảm nhận. Và khi mà chuẩn bị hết mùa an cư thì đại chúng cung thỉnh Đức Mục Kiền Liên lên để thỉnh Đức Thế Tôn ngự về nhân giới. Và Đức Thế Tôn đã phát nguyện rằng để cho đại chúng thấy rõ là ngài lên cung trời Đạo Lợi để thỉnh Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Mục Kiền Liên đã lên cung trời cung thỉnh Đức Thế Tôn ngự xuống về nhân giới. Thì bây giờ vua trời Đức Thích hóa ra 3 cái thang, một cái thang ngọc, và ở bên trái là một cái thang bằng bạc, ở bên phải của Đức Thế Tôn là cái thang bằng vàng. Đức Thế Tôn ngự đi cái thang giữa, ở bên trái tức là cái thang bằng bạc đó là Đại Phạm Thiên Sa Mật Tý ôm bát theo hậu. xin lỗi là che lọng. Ở bên phải Đức Thế Tôn, tức là cái thang bằng vàng đó, cái là vua trời Đế Thích là ôm cái bát Thi Hậu, và Càn Thác Bà Bên Chá Xí Khá hát lên những khúc thiên khúc để mà cúng dường chư thiên thì rải hương trời sớm. Cái đầu ba cái thang này nằm ở trên đỉnh núi Tu Di, và chân thang thì nằm ở chân thành Sang Cách Xá. Và thành Sang Cách Xá hiện nay vẫn còn ở tại miền Bắc Ấn. Điều này cho chúng ta thấy rằng là đó là một cái sự kiện lịch sử mà không thể chối cãi được. Và đồng thời cái tạng diệu pháp không phải chỉ có chư thiên được nghe mà người nhân loại cũng được nghe. Đó là những dữ liệu lịch sử, và chúng ta an tâm học tập bản thắng pháp mà không phải do dự hay nghi ngờ. Khi mình đi xuống như tới cái cõi nhân loại như vậy thì đại chúng đã tán thán Đức Thế Tôn. Rồi trưởng lão Sariputta đến đảnh lễ Thế Tôn và tán thán cái tướng hảo quang minh của Thế Tôn, vì bây giờ Đức Thế Tôn ngài thể hiện ra cái năng lực của một vị Phật rất là đặc biệt với những cái tướng hảo quang minh. Thì nhân đó Đức Đức Xá Lợi Phất mới tán thán rằng nhân thiên đều ái kính Đức Thế Tôn. Và nhân đó Đức Thế Tôn ngài thuyết lên câu kệ ngôn này, tức là Ye cha na basuta thira nekham mu ba samme rata deva bi te sang bihajanti sambuddhanang sati mata. Và chúng ta đã được thượng tọa Thiện Phúc giải từ, và hòa thượng Thích Châu ngài dịch rằng người trí chuyên thiền định thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính bậc chánh giác chánh niệm. Đó là duyên khởi về cái câu chuyện này. Và xin thưa rằng chính vì sự thể hiện song thân lực đó là một cái thông lệ của chư Phật để duy trì lại cái hạt giống chánh đẳng giác, để cho những người thiện gia nam tử mà hùng tâm đảm lược yêu thích cái sự chứng đắc của một vị Phật toàn giác như vậy, nhà phát nguyện. Thì trong cái số những cái người mà phát nguyện nó rất là nhiều, nhưng mà thành tựu thì thật ra cũng không là bao. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng vẫn còn duy trì cái hạt giống. Nên việc làm này của bậc chánh đẳng giác thì không một đại đệ tử nào có thể đảm nhận, cũng không có một Phật độc giác nào có thể đảm nhận. Bởi vì duy trì được cái hạt giống của bậc chánh đẳng chánh giác thì cái việc làm này không một cái vị nào khác ngoài bậc chánh đẳng giác có thể thực hiện được, mà chỉ trừ đức chánh đẳng giác thực hiện được mà thôi. Ý nghĩa song tâm lực ở đây cho chúng ta thấy để cho giúp cho cái duy trì cái chủng tử của đức chánh đẳng giác, đây là một cái điều đặc biệt sâu thẳm mà chúng ta cần phải ghi nhận. Điểm thứ hai nữa, làm cho cái tạng thắng pháp hiển lộ ra, đó là điểm thứ hai mà chúng ta cần phải ghi nhận. Và làm cho tạng thắng pháp mà hiển lộ ra một cách rành rẽ sâu thẳm được đó, là chỉ có Đức Thế Tôn mà thôi. Mặc dù các ngài vẫn vị thánh A La Hán có thể là nắm bắt được chân pháp, nhưng mà để làm hiển lộ cái sâu thẳm, để nêu ra hết những cái điều đặc biệt thì chỉ có năng lực đức chánh đẳng giác mà thôi. Chúng ta ghi nhận hai cái điều đó như vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới ý nghĩa của câu ngôn này. Xin thưa quý vị, điểm thôi. Thứ nhất, chúng ta hỏi quý vị còn nghe chúng tôi mà, tại vì chúng tôi thấy có vấn đề rồi. Quý vị còn nghe rõ chúng tôi mà. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Câu kệ ngôn thứ nhất là Ye Chana hay là Ye Chana Basuta thì ra là những mật trí. Chana Basuta được dịch là chuyên chú trong thiền định. Những mật trí hay là những người trí thường chuyên chú trong thiền định. Mà bây giờ chúng ta sẽ phân tích ra về những cái từ ngữ này. Xin thưa, từ chữ chana, từ cái ngữ căn nó là che. Che nó có hai ý nghĩa. Một, nó là chiếu sáng hay là soi sáng. Thứ hai, nó có nghĩa là đi tìm tòi bằng tâm, quan sát bằng tâm. Cho nên từ cái chana này, từ ngữ căn che này, một cách giải thích khác nữa thì cái chana có nghĩa là thiêu đốt phiền não, như là ngài Thiện Tọa Thiên Phúc ngài vừa trình bày cho đại chúng. Nó thiêu đốt đi những cái nghịch pháp, nên là nghịch pháp, những pháp nào nghịch với nó thì cái công năng của thiền này nó sẽ thiêu đốt lại, nó hủy diệt đi những nghịch pháp đó. Nếu là chánh thiền thì nó sẽ tiêu đốt những cái pháp bất thiện, như là hôn trầm, như là hoài nghi, như là sân hận, như là phóng dật, như là những tham dục, nếu là chánh thiền. Nhưng mà nếu là tà thiền thì nó cũng thiêu đốt lại cái nghịch pháp của tà thiền. Đã tà thiền tức là một cái thiền sai, thiền không đúng, thiền bị lệch lạc, thì nó sẽ thiêu đốt những cái pháp nghịch lại với sự lệch lạc đó. Nó thiêu đốt nghịch lại với những cái điều mà nó không hài lòng. Nói cách khác, tà thiền thì nó sẽ thiêu đốt thiện pháp. Nếu chánh thiền thì nó sẽ thiêu đốt bất thiện pháp. Còn tà thiền thì nó thiêu đốt thiện pháp. Mà những cái thiện pháp mà bị thiêu đốt đó là những cái điều nào mà nó đi kết hợp với vô tham, vô sân, vô si thì bị tà thiền này nó thiêu đốt. Như những người luyện chú thuật thì luyện chú thuật cũng tập trung tư tưởng vào trong một cái đề mục nào đó, hay là một cái ấn tướng nào đó, hay là một cảnh nào đó, nhưng nhằm mục đích là gì? Nhằm mục đích là mang lại những cái lợi ích, nó không phải là lợi đưa tới sự giải thoát mà nó đưa tới một cái sự lợi ích do phát sinh từ sắc tinh hương vị xúc, tức là những cái lợi đắc, những cương kỉnh vân vân. Những ý nghĩa thứ nhất về chana thì chúng ta phải phân tích nó có hai loại như vậy. Một loại là tà thiền thì nó sẽ thiêu đốt những cái thiện pháp. Một loại chánh thiền thì nó thiêu đốt lại những cái bất thiện pháp. Và những đề mục mà thuộc về chánh thiền, tức là chánh định á, thì chúng ta sẽ thấy nó có 40 cái đề mục của Đức Phật ngài dạy. Và hoặc là bài kinh tứ niệm xứ, chúng ta sẽ có cái niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân trên thân, niệm thân trong thân, hay là niệm thọ trong thọ, hay là niệm thọ trên thọ, vân vân. Nhưng chúng ta thấy rồi ngắn gọn là thân thọ tâm pháp, hay là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Như vậy thì trong cái mô thức mà Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, cái chánh thiền đó, những cái đề mục gọi là thiền chỉ, tức là đề mục mà đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng vân vân, và với ý nghĩa là soi sáng, tức là ngữ căn chê của chữ chana, có nghĩa là soi sáng, tức là nó làm cho cái gì đó mà nó đặt tâm vô đó đó càng lúc càng chói sáng lên, nó rực sáng lên, nó hiển lộ ra. Mà cái mà được hiện lộ ra chúng ta thường thường chúng ta gọi là một danh từ thuật ngữ đó, đó là cái ấn tướng của thiện. Ấn tướng của thiện. Và dù cho cái dùng cái đề mục là chế định như là đất nước lửa gió, hoặc là như thể trượt như là tóc lông móng răng da, hoặc là đề mục tử thi, hoặc là niệm hơi thở, mặc dù nó chỉ là chế định nhưng mà nó sẽ soi sáng cái chế định đó để làm nó hiển lộ ra, hiển lộ ra cái gì nằm ở phía sau của cái chế định đó. À, ví dụ giống như chúng ta nói rằng là cái bàn vậy hả vậy, nhưng mà ở phía sau cái chữ cái bàn đó, đó nó là cái pháp nào đó nằm ở sau cái bàn đó nè, nó hoặc là nó là gỗ, hoặc là nó là chất cứng hay mềm, chất đất, nó làm hiển lộ ra cái điều đó mà chúng ta gọi là cái ấn tướng. Và cái này thuật ngữ cái khác được gọi cho cái loại thiền này được gọi là Aramanasana, tức là cái thiền cảnh, thiền cảnh hay là thiền định. Như vậy với ý nghĩa mà soi sáng vậy đó, thì cái thiền này chúng ta có một loại thiền thứ nhất, nó là cái thiền tịnh hay là thiền định hay là thiền cảnh. Rồi với ý nghĩa của căn chê, chữ chê, căn chê có nghĩa là chú tâm xem xét bằng tâm, hay là tìm tòi bằng tâm, hay xem xét bằng tâm. Nó không có xem xét bằng con mắt nữa, mà hay dùng cái tâm nó xem xét. Nói cách khác là dùng cái trí để xem xét. Xem xét bởi vì nó kết hợp với cái chữ soi sáng ở phía trên, cho nó làm nổi bật lên những cái gì còn che khuất ở trong cái pháp đó, tức là cái pháp hữu vi đó, làm che khuất. Mà tất cả các pháp hữu vi đều có ba cái tướng mà chúng ta theo trí văn chúng ta hiểu là vô thường, khổ hay vô ngã. Nhưng mà vì sự sinh diệt của các pháp hành nó quá nhanh, quá nhanh, cho nên cái tướng vô thường này nó không có được hiển lộ ra, không được hiển lộ ra. Nó cũng tựa như một cái người mà cầm một cái que lửa, nếu người đó di chuyển một cách chậm chạp thì người ta có thấy được từng cái đốm chấm đỏ đỏ đỏ đỏ. Nhưng người này mà di chuyển rất nhanh, tức là đưa cái tay quẹt rất là nhanh, thì cái người khác nhìn nó dường như là cái một cái vệt đỏ liên tục, nó không có gián đoạn. Thì cái chỗ mà chấm chấm chấm chấm nó từng khúc nó bị che lấp đi. Cho nên nhờ cái chà ná này nó soi sáng, nó làm hiển lộ lên những cái đoạn mà đứt khoảng đó, đó. Tức là làm cái hiển lộ lên cái tính vô thường đó. Nó không có thường hằng như vậy. Và nhờ nó hiển lộ nhờ lời được như vậy, cho nên người đó mới chú tâm để xem xét bằng tâm. Cho nên cái loại thiền này á, thiền thứ hai này được gọi là cái thiền quán, hoặc là cái thiền tướng Lakkhana Chana. Thiền tướng là thấy được một trong tâm tướng. Hoặc là chúng ta có một từ khác nữa gọi, nó gọi là thiền tuệ, tức là nhờ cái trí tuệ để mà thấy được một trong ba tướng. Như vậy chữ Chana đây chỉ ra cho hai cái loại thiền, tức là cái thiền soi sáng hay là thiền tịnh, và cái thiền thứ hai là thiền xem xét bằng tâm, hay là thiền quát, hay là thiền tuệ. Điều này cho chúng ta thấy rằng nếu không có cái sự soi sáng làm hiển lộ lên thì không thể chăm chú mà để xem xét được. Muốn xem xét nó những cái gì gọi ẩn khuất thì cái ẩn khuất đó phải được phơi bày ra, phải được làm hiển lộ ra. Cho nên cái thiền tịnh á, nó giúp đỡ cho cái thiền quán, Nói một cách khác là chúng ta sẽ có cái mô thức như vậy. Ở trong thiền tịnh á, cái trí nó giúp đỡ cho địch, nó hỗ trợ cho địch. Nhưng mà ở trong thiền quán á, thì định ngược lại hỗ trợ cho trí. Bởi vì trong thiền định thì định là chủ yếu, nhưng mà trong thiền quán á, tức là thiền xem xét á, hay là thiền tuệ á, thì trí là chủ yếu. Cho nên tất cả các pháp đều hỗ trợ cho trí để xem xét được, thấy được một trong ba tướng vô thường, khổ hay vô ngã. Còn ở trong thiền tịnh thì định là chủ yếu, cho nên trí này sẽ ủng hộ cho định. Và muốn có thiền quán thì chúng ta cũng không thể nào thoát ra khỏi được định. Bỏ qua cái định là một điều sai lầm. Cho dù không là an trú trong định, không là đắc được sơ định, nhị định hay tam định hay tứ định, thì tối thiểu cũng phải ở trong giai đoạn cận định. Chính là trong giai đoạn cận định này thì cái ấn tướng nó mới hiển lộ ra, tức là mới soi sáng được, nó lập nổi bật lên, lúc đó mới chú ý, mới quan sát, mới thấy được cái tướng vô thường còn ẩn khuất trong những cái pháp hữu vi, hoặc là tướng khổ nó ẩn khuất ở trong pháp hữu vi. Cho nên chữ sanh á đây chúng ta phải hiểu ngầm là hai ý nghĩa, nhưng mà chủ yếu của câu kệ ngôn này, cái tiền này đều đặt vào trọng tâm vào hai loại thiền định hay là thiền quán. Cho nên Đức Xá Lợi Phất ngài dạy trong kinh Phúng Tụng có hai pháp cần nên tu tập, đó là thiền tịnh và thiền quán hay là thiền tuệ. Thuật ngữ trước đó có hai pháp cần nên tu tập, đó chỉ và quán. Chúng ta không song song với nhau chứ không thể bỏ được, không thể nặng về cái thiền tuệ mà quên đi cái thiền quán. Mà quên đi cái thiền tịnh. Mà không thể nặng đi thiền tịnh mà quên đi cái thiền quán. Cho nên Bát-xu-ta, xin lỗi, bây giờ chúng ta có chữ Bát-xu-ta. Ở đây chữ Bát-xu-ta được dịch là chuyên chú, nhưng mà Bát-xu-ta nó là một cái tỉnh từ của cái từ Bát-xá-vát-tí. Mà Bát-xá-vát-tí nó từ cái tiếp đầu ngữ là bá. Bá nó cộng cho cái số, căn số. Như vậy Bát-xu-ta nó có hai cái ý nghĩa. Một, nó là một cái tỉnh từ, nó có hai ý nghĩa. Một là cái tìm kiếm, nó tìm kiếm. Thứ hai nữa là nó chú tâm. Tức là nếu mà tìm kiếm chính cái tỉnh từ này hay cái tính từ này bổ túc cho chữ sa ná ra. Nếu là chú tâm thì nó chính là muốn chỉ cho cái thiền tịnh an trú tâm. Còn nếu như đi tìm kiếm thì nó chỉ cho cái thiền tuệ. Cho nên ở trong cái này Chana Basuta, tức là nếu nói về một góc độ có cái thiền chỉ, thì người này chú tâm vào trong một cái đề mục đó. Còn nếu về nói về cái thiền quán thì Bát-xu-ta này nó mang ý nghĩa là đi tìm kiếm cái gì đặc biệt ở trong cái ấn tướng đó. Đó là thiền quán. Cho nên trên từ mà Bát-xu-ta này á, nó là bổ túc cho chỉ cha ná, mà cha ná có hai loại thiền như vậy, thì cái Bát-xu-ta này cũng có hai cái loại thiền như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nói rằng là bậc trí chuyên chú thiền thì phải hiểu ngầm rằng á, cái chữ chuyên chú này muốn chỉ cho cái thiền tịnh. Nhưng mà nếu mà bậc trí thì cũng không phải bỏ lơ qua cái thiền tuệ. Bởi vì thiền tịnh giúp cho tâm an tịnh, nhưng mà sẽ không có thấu được một trong tâm tướng. Cho nên ý nghĩa cầu kỳ ngôn này, mặc dù hiểu song song như vậy, nhưng mà chúng ta có thể hiểu ngầm rằng Đức Thế Tôn ngài chủ yếu là nêu lên cái người bậc trí thường thường đi tìm trong thiền, tìm kiếm ở trong thiền, tức là quan sát những cái pháp mà khi mà tâm nó tịnh nó có để chi ạ? Để thoát ra một cái thân kiến nằm ở trong này. Bởi vì nếu như chỉ chuyên chú vào cái thiền tịnh không thôi á, thì cái người này có thể nhầm lẫn ấn tướng chính là tâm, mà tâm cũng chính là ấn tướng khi an trú trong định. Mà ấn tướng nó có thể là sắc. Như bài kinh Căn Bản Pháp Môn, Đức Phật Ngài dạy chư tỳ khưu của Lý Cha Huy: kẻ vô văn phàm phu chấp nhận đất là đất, nó tưởng tri đất, nó chấp nhận đất. Mà cái ấn tướng đất đó nó nhập vô, cho nên còn bị dưới vào cái sắc quẩn là ta. Mà một khi mà còn dưới vào sắc quẩn là ta vậy thì cũng rơi vào cái thân kiến, hoặc là thọ quẩn là ta, hoặc là hành quẩn là ta, hoặc là tưởng quẩn là ta. Cho nên ý nghĩa câu kệ ngôn này là bậc trí thi ra bậc trí dê sa ná cái gì đó ba sứ ta tìm thấy ở trong trong thầy, để không có rơi vào nó tìm thấy gì, nó tìm thấy một trong ba tướng trong trong thầy đó. Nó tìm thấy cho bậc trí tìm thấy được vô thường khổ hay là vô ngã ở trong thiền, để không có rơi vào cái sự chấp sắc quẩn là ta là sắc quẩn có trong ta hay ta có trong sắc quẩn, hoặc là danh quẩn có trong ta có trong danh quẩn, vân vân. Thoát ra trở lại không phải chỉ là đơn giản là chỉ là thiền tịnh không thôi, mà ở đây muốn nhấn mạnh tới cái thiền quán. Đây là ý nghĩa chúng ta trình bày gì cái câu kệ thứ nhất. Câu kệ thứ hai, Đức Phật Ngài dạy rằng nét khâm mu bá sam ni me rata rata là vui thích. Nét khâm má là viễn ly, viễn ly. U bá sam me là an tịnh, thích an tịnh viễn ly. Nếu chúng ta dịch theo cái câu kệ này như hòa thượng Thích Giao dịch, nhưng ở đây chúng ta sẽ phân tích nét khâm má, chữ viễn ly nét khâm má hay là xuất ly, thì có ba loại xuất ly là thân viễn ly, phiền não viễn ly và những sinh hữu viễn ly, tức là xa lánh, xa lánh cái thân, xa lánh cái phiền não, xa lánh hay là xa lánh phiền não và xa lánh những cái sinh hữu, hữu viễn ly. Cái thân xa lánh thứ nhất về mặt hình thức bên ngoài là thân nó ở nơi thanh vắng, như là độc cư ở một mình, ở nơi thanh vắng như khu rừng, như cội cây, như hang động, như nơi trống vắng nhà. Nhưng mà có đôi khi á, nếu mà thân ở rừng mà tâm mơ về thành phố, thân thì ở rừng mà tâm nghĩ về thành phố, và so với một người thân ở thành phố mà tâm nghĩ tới rừng thì cái điều này đặc biệt ha. Tứ truyền là ở trong trưởng lão Tăng Kệ có một cái vị được gọi là Quá Ná Quách Chá, Quách Chá rồi. Vị này có một cái người đệ tử cũng yêu thích về sự trú nông rừng. Một lần nọ vị trưởng lão thầy của vị này bị bệnh, vị này lên đường đi tìm kiếm, thuốc trị bệnh. Và chẳng may vị này lại lâm bệnh ở trên con đường đi tìm thuốc. Rồi vị thầy á, sau khi mà bớt bệnh đi tìm trò, thấy trò đã ở trong được người, những người Phật tử chăm sóc, mới hỏi là con nghĩ như thế nào. Thì ông trò nói là bạch ngài, tuy thân con ở trong làng nhưng mà tâm con vẫn nghĩ tới rừng núi. Nghe vậy vị trưởng lão hoan hỷ, và hai thầy trò trở về cái rừng núi đó. Và dĩ nhiên về sau thì vị sa di đó cũng chứng quả a la hán, cũng có những kệ ngôn như vậy. Cho nên thân viện ly này trên hình thức mà chúng ta nói là sống nơi thanh vắng tịnh cư, ở nơi rừng núi, nhưng mà tâm cũng phải yêu thích cái rừng núi, yêu thích cái nơi thanh vắng, yêu thích ở cái nơi tịnh cư. Chứ nếu mà thân ở rừng núi mà tâm ở thành phố thì thà rằng tâm ở thành phố, xin lỗi, thân ở thành phố mà tâm ở rừng núi. Nhưng mà thân viện ly này còn có một ý nghĩa khác, tức là không bám víu vào cái thân này, không bám víu vào thân này, tức là không ái luyến về thân này, không ái luyến về sắc thọ tưởng hành thức này. Cái ngũ uẩn này nó như thế nào? Nó sinh lên bởi do nhân, do duyên, do nghiệp, nó là quả của nghiệp, không ái luyến về thân. Cho nên lập tâm được đó là không bám víu vào sắc thọ tưởng hành thức này, không nắm giữ sắc thọ tưởng hành thức này. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng á, cái khổ nó sinh lên thì tất cả chỉ là nắm giữ thân ngũ uẩn. Đó là điều ở trong bài kinh Tứ Diệu Đế: sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ghét phải gần là khổ, thương phải xa là khổ, muốn không được còn là khổ. Tóm lại nắm giữ thân ngũ uẩn này là khổ. Nha, thân nguyện ly này thì có nghĩa là xa lìa cái thân nguyện ly này, tức là không bám víu, không nắm víu, không bám giữ cái ngũ uẩn này. Rồi cái phiền não viễn ly, nó là xa lánh những phiền não, tức là luôn luôn xa lánh những cái phiền não xuất phát từ bên ngoài, tức là nó ảnh hưởng từ thân và ngữ, tức là những ác bất thiện pháp nó xâm nhập qua thân và ngữ, thì xa lánh đó, xa lánh cái thân không làm ác bất thiện, ngữ không nói ác bất thiện. Nhưng mà đặc biệt các cái phiền não này nó thuộc về ý, hãy xa lánh những cái tham lam sân hận, những cái si mê, những cái gì nó thuộc về ác bất thiện pháp ở trong, xa lánh đó. Tức là ở đây nếu mà Ngài dạy rằng đó là niệm tâm hoặc là niệm pháp tứ niệm sinh, có kiểm tra được cái tâm mình, phòng giữ được tâm mình, chú được cái tâm mình, thì mỗi khi mà những cái phiền não mà nó sinh khởi lên thì niệm nó để chấm dứt nó đi, hoặc là tìm cách nào sao cho những cái phiền não đó nó sẽ không có cơ hội sinh lên, những ô nhiễm nó không có cơ hội sinh lên. Mà đại khái rằng Đức Phật Ngài dạy có những ô nhiễm do thọ dụng được đoạn trừ, có những ô nhiễm do kham nhẫn được đoạn trừ, có những ô nhiễm do tánh né được đoạn trừ, có những ô nhiễm do tu tập được đoạn trừ, có những ô nhiễm do trừ diệt được đoạn trừ. Đúng không ạ? Trong bài kinh số 2 của Trung Bộ Kinh. Thì tùy theo mỗi cái lúc mà chúng ta phải diễn ly được cái phiền não, diễn ly được cái ô nhiễm, xa lánh được cái ô nhiễm, bằng cách là hoặc là thọ dụng, như là tứ vật dụng, hoặc là phòng hộ, gìn giữ mắt tai mũi lưỡi thân, hoặc là né tránh đi những người dữ, kẻ ác xấu, hoặc là chúng ta kham nhẫn đối với những thời tiết vân vân. Tức là cái phiền não được viễn ly, xa lánh. Và điểm thứ ba nữa, nét khâm má đây muốn nói nữa là cái hữu viễn ly, tức là xa lánh về những cái sanh hữu, tức là không ao ước, không ao ước được tái sinh lại, dù cho cảnh giới đó là thù diệu như cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hoặc là tứ thiền, hoặc là cảnh giới đó nó an lạc, nó đầy sắc thinh hương vị sắc như là cảnh giới chư thiên, vân vân. Không bao giờ có cái tác ý hướng cái phước thiện này, hướng sự tu tập này để được tái sinh vào những cái cảnh giới. Mà bây giờ hãy còn nhân còn duyên thì còn tái sinh, mà hết nhân hết duyên thì hết tái sinh. Nhưng mà chưa đủ cái tuệ lực, chưa đủ cái năng lực, hay là chưa đủ cái sức mạnh để mà cắt đứt trọn vẹn những sinh hữu thì ít ra cũng phải cắt đứt đi những cái sinh hữu nào đó, tối thiểu phải là những sinh hữu khổ cảnh. Đó là không ao ước những cái về sinh hữu nữa, à, tối thiểu phải cắt đứt đi những cái sinh hữu về khổ cảnh. Mà muốn ám chỉ tới nách thâm má, à, viễn ly sinh hữu là viễn ly được tối thiểu là bốn khổ cảnh, tức là muốn ám chỉ tới đạo quả dự luôn tối thiểu, à, và vui thích, à, vui thích cái viễn ly đó. Ubasam samme, cái này là chữ yên tịnh. Chữ Ubasam banne nó từ chữ Uba là hướng về hay là gần, như vậy rồi cộng cho căn sâm, căn sâm có nghĩa là vắng lặng, hướng về cái sự vắng lặng, à, hoặc là gần gũi với cái sự vắng lặng, à, mà gần gũi sự vắng lặng đây muốn ám chỉ là cái niết bàn. Niết bàn là vắng lặng nhất, tức là thân viễn ly phiền não là viễn ly rồi, không ao ước những cái sự tái sinh đó rồi, thì hướng về, hoặc là gần gũi với cái sự yên lặng. Yên lặng đây muốn chỉ cho cái niết bàn, à, cho nên câu kệ này vui thích, nekham mu ba sa me rata, vui thích an tịnh, viễn ly an tịnh. Trong câu kệ ngôn này Đức Phật ngày dạy là xa lánh những cái ác bất thiện pháp mà tâm luôn luôn hướng về cái niết bàn là nơi tịnh tịnh, là nơi tốt đẹp như vậy. Rồi xin thưa quý vị, câu kệ thứ ba, đê qua biết tê sang bi hai dành tí, trong bản dịch là chư thiên ái kính vị ấy, hay là chư thiên đều ái kính. Ở chúng ta mới thấy là nếu như vậy, chúng ta thấy là cái ngữ cảnh mình đang nói về thâm nhập vô cái vùng trời sâu thẳm của sự giải thoát. Nhưng mà quay ngược trở lại bên ngoài là chư thiên dù như thế nào nữa thì cũng là ở bên ngoài, à, đê qua bí tê sang bí hai dành tê, à, chư thiên đều ái kính. Mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng pháp ngày càng lúc càng dẫn dắt chúng ta đi vào cái sâu thẳm chứ không phải quay ngược trở lại, để đưa tới những cái đạo quả mà khai mở những cái gì thì còn che khuất được nổi bật đó. Những gì mà những thiện gia nam tử có trí chưa hiểu sẽ được nhận thức đi, à, cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu lại một cái khác, à, bi hai danh tí thường được dịch là ái kính, nhưng mà cái chữ bi hai danh tí này, à, xin thưa theo cái ngữ nghĩa Bali thì nó từ cái chữ là bi hai danh tí, bi hai danh tí là ước muốn. Mà chữ tê sang ở đây là không phải là cái vị ấy, mà tê sang đây có nghĩa là cái điều ấy. Đê qua mặc dù chúng ta có cái ngữ nghĩa thông thường đó là chư thiên, nhưng mà cái nghĩa sâu thẳm của chữ chư thiên này muốn ám chỉ là những thiền Phật. Như Thế Tôn ngài dạy Bà La Môn Sangharakwa, hay là Bà La Môn nói là hình như là Đức Thế Tôn cảm thấy khổ hơn là vua Bình Sa Dương, bởi vì Bình Sa Dương sống trong cung vàng điện ngọc mà Đức Thế Tôn phải sống ở nơi trời trống vắng như vậy, lạnh lẽo. Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng này Bà La Môn, Như Lai có ba loại giường, thứ nhất là giường của chư thiên, thứ hai là giường của Phạm Thiên và thứ ba là giường Bậc Thánh. Mà thế nào là giường của Chư Thiên? Giường Chư Thiên là Như Lai tự tại ở trong bốn tầng thiền sơ nhị tam tứ thiền. Và khi mà Như Lai đang đứng, nằm hay ngồi, thì nơi Như Lai đứng, nơi Như Lai nằm hay Như Lai ngồi, đó là giường của Chư Thiên. Như Lai có giường của Phạm Thiên là Như Lai có bốn pháp từ bi hỷ xả. Nơi nào mà Như Lai đứng hay nằm hay ngồi, đó là giường của Phạm Thiên. Như Lai có giường Bậc Thánh là tất cả mọi ô nhiễm được tiêu trừ, là nơi Như Lai đứng nằm hay ngồi đó, đó là tức là muốn ám chỉ là Đức Thích Tôn ngài an trú trong thiền quả, tức là thiền sơ quả sơ thiền, hoặc là tứ quả sơ thiền hay tứ quả nhị thiền vân vân, hay tứ quả tứ thiền, tức là nhập đâu trong cái thiền quả đó, quả phá lá cha ná, tức là thiền quả định đó. Tức là lấy Niết Bàn làm cảnh đó. Và khi mà Đức Phật ngài an trú tâm vào trong cái niết, trong cái thiền quả đó, thì nơi Đức Phật ngài đứng, nơi Phật ngài ngồi hay nằm đó, nơi đó là cái giường của Bậc Thánh. Nên chính Đức Thế Tôn ngài có ba cái loại thiền: sơ nhị tam tứ thiền, rồi từ bi hỷ xả của thiền, rồi những cái tầng có thiền quả. Như vậy chữ đề quá này muốn ám chỉ là những cái tầng thiền, cho nên là yêu ước muốn cái điều ấy, tức là ước muốn được cái tầng thiền mà thiền quả. Những thiền tịnh ở trên kia đã có rồi, nó từ thiền tịnh ở trên kia đó, tức là chúng ta có chỉ sa ná trên kia đó, là có cái thiền tịnh và thiền quán. Thiền tịnh là thiền quán rồi. Thì ở chữ này, chữ đê qua bí, tức là những cái sơ nhị tam tứ thiền này, nhưng mà lại là cái thiền quả, cái gì đó ao ước cái điều cái thiền quả này, đó là bí hắc danh tí, ao ước chứng đạt được những cái thiền quả đó, đó là sơ quả hay là sơ quả sơ thiền, hoặc là sơ quả nhị thiền vân vân, hay là nhị quả sơ thiền, nhị quả nhị thiền vân vân, đó những loại thiền quả, tức là lấy Niết Bàn làm cảnh. Bởi vì câu kệ thứ ba đó, câu kệ thứ hai đó cho chúng ta thấy rằng nekham mu basame rata là yêu thích cái sự viễn ly an tịnh, nó hướng về cái sự yên tịnh tột cùng, nó chính là Niết Bàn, tức là cái viễn ly những phiền não, viễn ly xa lánh đi phiền não, xa lánh đi cái sinh hữu, hướng tới Niết Bàn. Thì chính câu kệ thứ ba này là bổ túc cho nói tiếp với cái câu kệ thứ hai. Đê qua bí, tức là những cái năng lực của thiền tịnh sơ nhị tam tứ thiền, mà tam tứ thiền này không phải là thiền tịnh thường tịnh, mà thiền này thuộc về thiền tịnh của thiền quả. Sơ quả sơ thiền, hoặc là sơ quả nhị thiền, hoặc là sơ quả tam thiền, hoặc là sơ quả tứ thiền, mà bắt lấy Niết Bàn làm cảnh. Đi hai dành tí, ước muốn cái điều mà có được cái thiền quả như vậy. Nó để nhảy câu kệ thứ ba. Và câu kệ thứ tư thì cho chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy là sambuddhanang satimattang. Satimattang là chuyên chú ở trong niệm. Nhưng mà chữ là sambuddhanang, thứ nhất là chúng ta thấy là chữ sambuddhanang này muốn ám chỉ cho bậc chánh đẳng chánh giác đã đành rồi. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy ra đâu phải là để tôn xưng ngài, chỉ tôn xưng do những ai mà chưa có niềm tin kìa. Mà những người đang có trí là đặt niềm tin vô ngài rồi, thì ngài dẫn dắt đi tới cứu cánh tột cùng, đi tới cái nơi an toàn và vĩnh cửu, tới nơi một cái nơi mà không có cái mãnh lực vô thường chi phối hết. Cho nên chữ Sambuddho này hay là Sambuddha năng này, ngoài một danh hiệu để chỉ cho Đức Phật, thì chữ Sam đây là đúng đắn. Buddha năng có nghĩa là hiểu biết hay là giác ngộ một cách đúng đắn. Hiểu biết được cách đúng đắn. Hiểu biết cách đúng đắn là gì? Rất là hiểu biết được đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là cái sự gì khổ, và đây là sự chấm dứt cái khổ, tức là con đường dẫn tới sự gì khổ. Mà hiểu biết cách đúng đắn hay là chân chánh, mà chữ xanh này còn có nghĩa là đồng với, ngang bằng. Bây giờ chúng ta dùng cái chữ xanh theo cái nghĩa là đúng đắn, rất là hiểu biết một cách đúng đắn về khổ tập diệt đạo. Mà hiểu biết đúng đắn nó có nghĩa là thành tựu. Còn chúng ta hiểu từ chưa hiểu đúng đắn của một cái trí văn, chứ không phải là một cái trí được nổi bật qua cái thiền tịnh ở câu đầu, cũng được nổi bật qua những cái thiền quả ở câu thứ ba. Mà đúng đắn này có nghĩa là thành tựu thật sự, hiểu rõ, biết rõ và thành tựu được rõ. Sambuddha năng, sự hiểu biết một cách đúng đắn như vậy, hoặc là sự hiểu biết đồng với như vậy, ngang với Đức Phật, ngang với cái chữ Buddha, ngang với. Thật sự cái chữ Buddha á, chúng ta gọi là Đức Phật đó. Nếu mà ý nghĩa cái chữ Buddha có nghĩa là cái người mà thông suốt lý tứ diệu đế, thành đạt được lý tứ diệu đế và đem giảng lại cho chúng sanh khác biết. Người nào mà thành tựu được, thấu rõ được bốn chân lý cao thượng này, người đó gọi là Buddha. Bằng giới Buddha, bằng giới một vị Phật. Dĩ nhiên tức là cái nói về cái mức độ giác ngộ, chứ còn mức độ trí hay là giới thì các vị thánh tinh nhân không bằng, nhưng mà với sự giải thoát thì đồng nha, đồng nha. Vị A La, vị chánh đẳng giác, ngài viên tịch như thế nào, ngài không còn sinh tử luân hồi như thế nào, thì vị thánh A La Hán cũng viên tịch không còn sinh tử luân hồi như thế ấy, ngang như vậy. Còn hữu vi thì còn sai lệch. Còn hữu vi thì đức chánh đẳng giác cũng là tuyệt số 1, dần dần tới. Nhưng mà khi viên tịch thì đức chánh đẳng giác, đức độc giác hay đức a la hán đều như nhau, đều chấm dứt, không còn sinh tử của họ nữa. Cho nên xăm ở đây ngàn với, ngàn với, rất là sự giác ngộ ngang với nhau, đồng với nhau. Mà sự giác ngộ hiểu biết đồng với nhau, tức là sự viên tịch đồng với nhau. Chỉ có trường hợp đó mà thôi, chỉ có trường hợp này. Nếu chữ xăm ngang với, đồng với thì chỉ có một trường hợp này thôi, tức là đức chánh đẳng giác và đức độc giác và đức a la hán chỉ có sự ngang nhau ở lúc viên tịch mà thôi. Tiếp còn mà thân xác còn thân ngũ uẩn thì khác nhau rất là xa, về giới, về tuệ, về định cũng khác nhau, mà chỉ có đồng là đồng giải thoát, là đồng viên tịch, tức là đồng sinh tử, giải thoát khỏi sinh tử. Như vậy nếu mà chữ xăm mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa đồng, bút thô, bút thanh năng, thì muốn chỉ ra một sự viên tịch. Sati mắt tăng có nghĩa là chú niệm hướng về cái sự viên tịch, hướng về sự tịch lặng và ghi nhận. Vậy ghi nhận trước khi mà viên tịch chết, viên tịch rồi không còn cái ghi nhận được nữa. Cho nên là chú ý nghiêng về hay là chú ý ghi nhận cái sự viên tịch. Như chúng ta thấy là ngài Bắc Cú Lá ngài chú ý cái sự viên tịch, ngài Đức A Na chú ý cái sự viên tịch. Cho nên ngài nguyện rằng á, sau khi mà tôi viên tịch đó sẽ lợi rải xuống ở hai bên dòng sông Rohini, một bên nội bên ngoại. Hoặc ngài Bắc Cú Lá không muốn làm phiền những chư tăng, cho nên giữa đại chúng ngài triệu tập chư tăng tới, ngài tuyên bố rằng tôi sẽ viên tịch ngày hôm nay. Và ngài ngồi kiết già ở giữa tăng chúng, xong ngài viên tịch thì lửa ở trong thân của ngài nó tỏa ra thiêu đốt toàn bộ, chỉ còn lưu lại Sa Lợi. Cái đó gọi là sati. Sati mà tăng là chú ý nhiệm trước khi viên tịch. Ý nghĩa câu này là như vậy. Và đối với vậy là thời gian chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ phúc báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng. Xin chia điện toàn thể quý sư cô và chư Phật tử. Mong rằng quý vị quan hỷ vào quả phước này để đạt đắc kỳ được mọi sở nguyện đồng điều nhau, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho toàn bộ chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp. Cầu mong cái ngày quan hỷ tòa dụng và gia hộ cho chư tôn đức tăng luôn luôn có thể kinh an. Quý sư cô luôn luôn được thân tâm thường lạc, và chư Phật tử luôn luôn thuận ma trong đời sống và tấn hóa trong Phật pháp đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Dạ, Nam mô Sằng Thầy Dạ.